Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đừng hỏi nữa, tôi sắp tới rồi. Cố Chi Dân thở hổn hển, giống như là đang chảy. Nguyễn Chi Hạ gần đây thường xuyên bị lên hashtag nên chết lặng. Cô ý thức được nhất định là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi nên Cố Chi Dân mới có hành động như vậy. Cô không cúp điện thoại, mà thoát khỏi giao diện gọi điện thoại để mở Facebook. Khi cô nhìn thấy trên Facebook tràn ngập hình ảnh của cô thì hai tai của cô bắt đầu lùng bùng, đứng sững sờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng, mãi vẫn không có phản ứng gì. Hình một mình cô, hình tư thế thân mật của cô và Tư Mộ Hàn, hình cô cùng Trần Tuấn Tú ăn cơm chung, hình cô ra vào tập đoàn truyền thông Thịnh Hải, còn có hình cô hóa trang thành xấu xí lúc trước, còn có ảnh trong tờ giấy chứng nhận kết hôn. Ảnh chụp tờ giấy kết hôn hết sức rõ nét nhưng cô xem nhiều lần mới chắc chắn hai cái tên bên trên là Tư Mộ Hàn, Nguyễn Hương Thảo. Bịch, Nguyễn Chi Hạ giống như một con búp bê vải không có ý thức bị Cố Chi Dân kéo ra ngoài. Bảo vệ đã chờ sẵn ngoài cửa, bảo vệ hộ tống bọn họ đi ra ngoài, phía sau là nhân viên của tập đoàn truyền thông Thịnh Đỉnh đang chỉ chõ chõ Nguyễn Chi Hạ. Mặc dù bọn họ không lớn tiếng mắng cô cũng không ném trứng gà vào cô, nhưng lúc này Nguyễn Chi Hạ cảm thấy mình giống như bị lột sạch trước mặt mọi người vậy. Tất cả những đề tài được lên hashtag trên Facebook đều liên quan đến cô. Mà đề tài được tìm kiếm nhiều nhất là, con giáp thứ 13 vô sỉ nhất, từ lúc mới bắt đầu cô bị buộc phải gả vào nhà họ Tư cho tới hôm nay cô bị buộc trở thành con giáp thứ 13. Trong miệng mọi người cô không biết mình đã làm sai điều gì. Chẳng qua là cô có một người mẹ không thương cô, chẳng qua là quyết định yêu người chồng danh chính ngôn thuận, tại sao lại trở thành như hiện tại chứ? Cố Chi Dân đưa Nguyễn Chi Hạ đi ra từ cửa sau của tập đoàn truyền thông Thịnh Đình. Cửa sau đã có một chiếc xe hơi màu đen đợi sẵn từ trước. Hai người vừa tới gần, thì có bảo vệ thay hai người mở cửa xe. Cố Chi Dân đẩy Nguyễn Chi Hạ vào quan sát khắp nơi một lượt rồi mới lên xe. Vừa lên xe tài xế liền khởi động xe. Thành công đưa Nguyễn Chi Hạ ra ngoài, Cố Chi Dân lúc này mới giống như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khi anh ta quay sang nhìn Nguyễn Chi Hạ thì trái tim lại giật thót. Cách chương.